Lãnh Thiếu theo đuổi vợ. Chương 9, cuộc sống là ai, cả đời là ai? Góc truyện audio.com. An tiểu thư, thiếu gia phân phó ngài đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi, người giúp việc vẫn luôn chiếu cố cuộc sống hàng ngày cùng ăn uống của An Ninh nhắc nhở khi An Ninh lên lầu. Ừ, đã biết rồi. Nên tới, sẽ tới. Phòng ngủ chính so với gian phòng An Ninh ở lớn gấp đôi, bởi vì nguyên nhân là cửa sổ chạm sàn, đặc biệt lấy ánh sáng tốt. Nằm ở trên giường, còn có thể thấy hồ bơi phía bên ngoài trời phản chiếu ở trên trần nhà, ánh sáng mặt trời rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Nhìn An Ninh liền sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ mình giống như là một lá thuyền con, hư vô mờ mịt mà dạo chơi ở trong biển rộng không bờ bến. Mà Trúc Nhan giống như là lốc xoáy trên biển, không có chút báo động trước mà sẽ làm cho cô rời xa quỹ đạo của cuộc sống, lâm vào trong nước xoáy cuồng loạn như vậy. An Ninh tức giận cùng phản kháng ở trước Trúc Nhan là nhỏ bé mà yếu ớt, thậm chí là không chú ý, hốt hoảng bất chi bất giác mặt trời chiều đã ngã về Tây, khi cả gian phòng đắm chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp, cửa gian phòng mở ra, Trúc Nhan đi vào. Không thoải mái sao? Thấy thần sắc An Ninh hoảng hốt mà nằm ở trên giường, Trúc Nhan đưa tay sờ cái trán An Ninh, cho là cô lại phát sốt. An Ninh theo bản năng đưa đầu tránh ra một bên, nhưng ngay sau đó lại ý thức được cái gì, chủ động quay đầu đem cái trán dán tại trên bàn tay Trúc Nhan. Em không sao, An Ninh không nhìn tới Trúc Nhan. Trúc Nhan cũng cảm giác thấy An Ninh không có phát sốt, bất quá cũng không có lấy tay ra, mà là ở trên mặt An Ninh nhẹ nhàng vuốt ve từ cái trán đến gương mặt rồi đến mũi. Khi ngón tay Trúc Nhan nhẹ nhàng áp lên môi của cô, hai tay An Ninh không tự chủ được mà nắm chặt ra giường phía dưới, sợ mình nhất thời khống chế không được theo thói quen phản kháng. Cho đến khi Trúc Nhan vỗ vỗ gương mặt của cô đứng dậy đến phòng tắm tắm rửa, An Chủ mới thở dài một hơi. Cửa phòng tắm một khắc kia đóng lại, An Ninh nâng tay lên, hung hăng mà xoa môi mới vừa bị Trúc Nhan vuốt ve qua, giống như là muốn lau vết bẩn. Sau khi cơm tối xong, An Ninh cùng Trúc Nhan ở dưới lầu xem tin tức một lát. Đợi được Trúc Nhan đến thư phòng làm việc, cô cũng vội vàng lên lầu trở về phòng tắm rửa. An Ninh tính là mau mau tắm rửa ngủ thật sớm, chờ Trúc Nhan làm việc xong cô đã ngủ thiếp đi. Cho dù là không ngủ cũng có thể làm bộ như ngủ. An Ninh biết cùng Trúc Nhan chung một chỗ tình hình nhất định không thể thiếu, bây giờ có thể trốn liền trốn. Nhưng mà khi An Ninh mở cửa phòng tắm ra liền ngây dại, bởi vì Trúc Nhan mặc đồ ngủ cầm lấy một quyển sách ngồi ở trên giường. Chú ý tới động tĩnh bên này, Trúc Nhan ngẩng đầu, tầm mắt hai người đụng nhau. Tới đây, Trúc Nhan đem sách đặt ở trên tủ đầu giường, bất động thanh sắc mà đối với An Ninh đang ở cửa phòng tắm ra lệnh. An Ninh chỉ đành phải kiên trì ngồi vào bên giường, mặc cho Trúc Nhan đem cô ôm vào trong lòng. Mặc dù đã hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng, An Ninh vẫn là ở một khắc kia khi Trúc Nhan hôn lên khóe môi cô, tất cả động tác cũng trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trúc Nhan cũng cảm giác được sự thay đổi của An Ninh, vốn là động tác có chút dồn dập từ từ chậm lại, lè lưỡi liếm hôn môi cô một chút, hai tay cũng thong thả mà có tiết tấu thăm dò vào đầu ngủ cô trên dưới hoạt động. Nhưng mà, bất kể thế nào, An Ninh cũng không buông lỏng được. An Ninh lần đầu tiên, là bị dược vật điều khiển, thần trí mơ hồ mà phát sinh tình huống, trên căn bản cô không có ấn tượng gì. Góc truyện audio.com. Bây giờ đột nhiên cùng một người con trai xa lạ lại mới biết chừng 10 ngày làm loại chuyện này, hơn nữa là hơi có tính cưỡng ép, làm cho cô buông lỏng, căn bản là mò trăng dưới nước. Trúc Nhan cũng không có kiên trì, hôn hít một lát anh liền buông An Ninh ra, thuận tay tắt đèn nằm xuống đem cô ôm vào trong ngực. Ngủ đi, Trúc Nhan nói một câu, làm An Ninh như chút được gánh nặng. Tránh được mùng một không tránh được 15, chẳng qua là An Ninh không nghĩ tới 15 tới nhanh như vậy. Ngày thứ hai An Ninh là bị Trúc Nhan hôn tỉnh, ý thức của cô còn chưa từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, thân thể cũng đã bị Trúc Nhan trêu chọc rất nhạy cảm. Chỉ có thể nói Trúc Nhan rất biết chọn thời gian, khi sáng sớm ý thức đề phòng của An Ninh yếu kém nhất mà động thủ. Cho nên An Ninh u mê mà đã bị hủy ăn vào bụng, không lưu một manh giáp. Bất kể trong lòng có nguyện ý hay không, thân thể ở bên ngoài mãnh liệt dưới sự kích thích đã không bị suy nghĩ điều khiển. Nhất thời khinh thường, đổi lấy ba lần triền miên. Chờ Trúc Nhan bình tĩnh trở lại, đã là cảnh sắc chiếu cao. Lúc được Trúc Nhan ôm đi tắm rửa, An Ninh nhìn thấy đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là 13:14, thật là mấy chữ châm chọc. Cuộc sống là ai, cả đời là ai? Suốt nửa ngày sau chuyện kịch liệt, An Ninh đi đường cũng không được, cặp chân không bị khống chế mà run lên. Trúc Nhan phân phó người giúp việc đem thức ăn bưng lên trên lầu, hai người ở phòng ngủ ăn cơm trưa. Cơm nước xong mệt mỏi vô cùng, An Ninh nhịn không được lại nằm lên trên giường nghỉ ngơi, Trúc Nhan cũng lên giường, tựa vào trên giường, vừa đọc sách vừa dùng tay không có cầm sách mà vuốt ve gương mặt An Ninh một cái. An Ninh thật sự là mệt mỏi, ở trong hoàn cảnh như vậy bất chi bất giác ngủ thiếp đi. trời bên ngoài ngày càng nóng hơn, tin tức vẫn luôn báo cáo nhiệt độ báo động màu vàng. Không biết là bởi vì nhiệt độ khí trời hay là anh không có chuyện gì, mấy ngày kế tiếp Trúc Nhan cũng không có ra cửa. Trúc Nhan sinh hoạt tại nhà, trừ ở trong điện thoại xử lý một chuyện công việc, anh lại xem sách, lên mạng, hoặc là bơi lội ở bên hồ bơi ngoài trời, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tầng cao nhất đến phòng tập thể thao chạy bộ. Mà An Ninh phải làm chính là 24 giờ theo ở bên cạnh anh. An Ninh ngồi ở dưới ô che nắng, nhìn Trúc Nhan trong hồ bơi, không khỏi bội phục anh tràn đầy tinh lực. Không biết Trúc Nhan cố ý hay là vô tình, bọn họ rất ít thân mật ở buổi tối. Giống như trước khi ngủ Trúc Nhan chẳng qua là ôm An Ninh hôn một cái sờ một cái, sau đó ôm cô ngủ. Trúc Nhan thích đánh bất ngờ, liên tiếp một tuần lễ An Ninh cảm giác không có ngủ một giấc đầy đủ, có lúc ở nửa đêm bị Trúc Nhan hôn quấy dậy tỉnh, có lúc là ở sáng sớm, thậm chí có lúc là sau khi ngủ không lâu. An Ninh đoán không ra kiểu suy nghĩ của Trúc Nhan, định không đoán, dù sao loại chuyện này trốn không được. Hôm nay Trúc Nhan là ở nửa đêm đem An Ninh làm cho tỉnh ngủ. Khi cô tỉnh lại, y phục trên người đã không thấy, mà thân thể của cô đang ngủ đã tuân theo bản năng ôm lấy Trúc Nhan thật chặt đang ở trên người cô. Cùng Trúc Nhan làm chuyện như vậy, An Ninh căn bản không có cơ hội suy nghĩ, cô chỉ có thể đi theo động tác của anh bị mang vào nước xoáy dục vọng. Lần đầu tiên lúc kết thúc, An Ninh xuyên thấu qua rèm cửa sổ trong suốt chú ý tới ánh trăng bán nguyệt ở bên ngoài. Lần thứ hai thời điểm kết thúc, An Ninh đã không có tinh lực nhìn vật nào khác. Gocchuyenaudio.com chỉ nhớ rõ một lần cuối cùng thời điểm kết thúc, mặt trời đã leo ra khỏi đường chân trời. Sau đó An Ninh liền ngủ mê man, loáng thoáng cảm giác được Trúc Nhan ôm cô đi phòng tắm tắm rửa. An Ninh tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa, ăn xong cơm chưa nằm ở trên giường hồi lâu, mới được người giúp việc đấm bóp từ từ tới mức chậm rãi. Mà Trúc Nhan đầu sỏ gây nên thậm chí có thể sinh khí rồi rào đi bơi lội, này không khỏi để An Ninh hoài nghi tối ngày hôm qua người kia ở trên thân thể mình mại lực cầy cấy đến tột cùng có phải anh hay không. Nghĩ tối ngày hôm qua, An Ninh lắc đầu kịch liệt, thật là nhàm chán đến phát hoảng, mới nghĩ loại chuyện này. Nhưng thật ra những ngày qua An Ninh vẫn suy nghĩ Trúc Nhan có thể hay không để cô đến trường đi học. Trong lòng cô thật ra rất rõ ràng, Trúc Nhan sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng mà cô nghĩ tranh thủ nhìn một cái. Dù sao, chỉ có một năm liền tốt nghiệp. Nếu như bỏ qua một năm cuối cùng này, ba năm trước cũng không có cái ý nghĩa gì. Học viện nghệ thuật năm cuối cùng năm rất quan trọng, nếu căn cứ 3 năm trước học được lý luận cùng kỹ xảo kiến thức sáng tác một tác phẩm chân chính thuộc về mình. Vô luận từ kỹ xảo hay là ý nghĩ sáng tác hoàn toàn đều là của mình. Tốt nghiệp bằng này bức sáng tác để chứng minh biết thời gian dài khổ sở học tập thành quả cuối cùng. An Ninh thậm chí ngay từ lúc nửa năm trước đã nghĩ đến sáng tác đề tài tốt nghiệp rồi, chỉ còn chờ sau khi tựu trường bắt đầu thực hành. Nhưng mà bây giờ, đang suy nghĩ gì? Theo tiếng nước chảy ào ào thanh thúy, Trúc Nhan ướt đẫm lên bờ. An Ninh từ trong tay người giúp việc lấy khăn lông qua tự mình lau thân thể cho Trúc Nhan. Sau khi nhìn đến phía sau lưng Trúc Nhan có mấy vết cào bắt mắt, không tự chủ được mà đỏ mặt. Thật đáng yêu, Trúc Nhan quay đầu lại thấy gương mặt An Ninh hồng hồng, nhịn không được ép thân xuống cho cô một cái hôn sâu. Bất kể là nét mặt cô xấu hổ hay là cử chỉ cô chủ động lau thân thể cho Trúc Nhan cũng rất hài lòng, cảm giác trong lòng rất vui mừng. An Ninh cũng cảm giác tâm tình Trúc Nhan không tệ cho nên nắm thời cơ mở miệng hỏi. Sau khi tựu trường, em có thể trở về trường học đi học không? Chỉ có một năm liền tốt nghiệp, tai vuốt ve ở trên mặt An Ninh dừng lại một chút, tâm An Ninh cũng run rẩy một cái. Bất quá Trúc Nhan thật giống như không có nghe được, tiếp tục ôm An Ninh ngồi ở trên ghế nằm làm bằng trúc nhìn phong cảnh phía ngoài bên trong, mặc dù không tính vùng ngoại ô, cảnh sắc cũng không tệ, hoàn cảnh cũng không có bị ô nhiễm bao nhiêu. Lúc trước chưa từng tới nơi này, An Ninh chưa bao giờ biết ngũ hoàn bên trong còn có vùng phong thủy như vậy. Bất quá, hiện tại tâm tình thấp thỏm An Ninh đã không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, cô mặc cho bàn tay to của Trúc Nhan ở trên người cô di chuyển qua lại, ngay cả hít thở một chút cũng không dám. Chỉ sợ một câu nói của Trúc Nhan, đem cô đánh vào A Tỳ địa ngục. Xong, An Ninh vẫn đợi đến lúc ăn cơm tối cũng không có đợi được đáp án, Trúc Nhan giống như là không có nghe được những lời này. Thẳng đến tối trước khi ngủ, Trúc Nhan hôn môi An Ninh nói. Anh đã sớm nói, chỉ cần em để cho anh hài lòng, anh cũng sẽ để cho em như ý. An Ninh sừng sốt một chút mới kịp phản ứng ý tứ của Trúc Nhan, ở bên trong lòng xoắn xuýt một phen, lần đầu tiên cô chủ động vươn tay ôm cổ Trúc Nhan, ngẩng đầu lên hôn. Gocchuyenaudio.com Rốt cục lần đầu tiên hai người bọn họ cũng suy nghĩ rõ ràng tình huống xảy ra quan hệ một đêm, Trúc Nhan phá lệ nhiệt tình, An Ninh mấy lần cảm giác cô sắp bị rừng rực dục vọng này thiêu đốt mà thương tích đầy mình. Hết chương.